Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, thần võ nhất cấp. Lâm Hiên nhìn đi tới thanh niên. Trước đó Liêu Huy Minh giới thiệu với hắn qua, gọi là thần Kha. Tuy là bọn họ đều đến từ bất đồng hạ giới, nhưng bọn hắn đều nhìn không đặng, nhất là bị thần vực người coi thường, tâm lý càng là khó chịu. Lão giả gật đầu một cái, biểu thị có thể cho hắn tới trước. Sau đó thần Kha cầm lấy cái này võ ý hóa hình thạch, vừa mới cầm lập tức đem võ ý cho hung hăng rót trong đá. Rất nhanh cái này võ ý hóa hình thạch đã bị võ ý cho rót đầy. Sau đó nhanh chóng ngưng ra cá nhân hình đến, cùng Liêu Huy Minh không sai biệt lắm như nhau. Trước từ ngưng kết bản thân hình dạng bắt đầu, chỉ là đồng dạng là ngưng kết hơn phân nửa sau khi. Đột nhiên cái này ngưng kết hình thái thì phá toái xuống. Điều này làm cho thần Kha cảm thấy cũng không thỏa mãn. Nhưng đây đã là hắn cực hạn trình độ. Cả người mồ hôi, thoạt nhìn giống như là hư thoát. Hừm, ngũ hơi thở thời gian bắt đầu hóa hình. Ngưng kết giống như đúc trạng thái thất tầng. Tốc độ hơi chút có chút đề thăng. Bình xét cấp bậc là lục đẳng. Lão giả lại là cho ra tàn khốc đánh giá. Vẫn là lục đẳng trình độ. Cảm giác như là mù quáng làm việc. Nói tới nói lui vẫn là lục đẳng trình độ. Khôi Ngô Thiên Sinh Kim Nguyên Thể thanh niên liếc mắt đồng bạn bên cạnh, cười nói, Nghiễm Lệ, lần này do ngươi đi tới thử xem. Hắc hắc, vậy thì do ta tới trước đi. Thực sự là không có ý tứ. Đợi lát nữa nếu như trình độ quá thấp, xin hãy các vị lượng giải. Nghiễm Lệ đi tới trước mặt lão giả, cầm võ ý hóa hình thạch phía sau, bắt đầu rót võ ý. Rất nhanh cái này võ ý hóa hình thạch thì sáng lên. Tốc độ so với hai người bọn họ đều phải nhanh. Đồng thời ngưng tụ cái hình thái. Nhưng chuyện này cũng không hề là nhân hình thái, mà là một đầu cự điểu hình thái. Võ ý hóa hình thạch cũng không quy định nhất định phải hóa người, chỉ cần mình tưởng tượng cũng có thể ngưng tụ ra. Chỉ là càng lớn hình thái, tiêu hao lại càng cao. Đây hoàn toàn là muốn xem cá nhân trình độ đến. Nếu như cho là mình trình độ không thấp, vậy có thể ngưng kết rất lớn. Hiện tại Nghiễm Lệ chính là muốn làm như vậy. Rõ ràng cho thấy muốn biểu hiện xuống bản thân. Lưới một lát sau thì ngưng tụ ra một con thật lớn chim đến. Còn kém một tí tẹo như thế thời điểm, đột nhiên thì phá toái xuống. Hóa thành vô số tinh quang phiêu tán trên không trung. Vẫn cuồn cuộn nổi lên một trận cơn lốc. Chỉ là cơn lốc còn không có hình thành, đã bị lão giả nhẹ nhàng vung tay lên, thì ở giữa không trung hoàn toàn biến mất. Lần này thực lực tương đối cường hãn. Ai, vẫn là thiếu chút nữa thì thành công. Thực sự là khá là đáng tiếc a. Nếu như ta thu nhỏ lại một điểm nói, vậy không có thất bại rồi. Nghiễm Lệ trong lời nói cho là tràn ngập bi thương, nhưng nhìn hắn biểu tình có thể không có nửa điểm bi thương ý. Người trình độ tương đối quen luyện, người trước đây đã nếm thử cái này võ ý hóa hình thạch. Lão giả dò hỏi, là, ở bằng hữu nơi đó hơi chút tu luyện qua một điểm. Ai biết vẫn là thất bại, có chút xấu hổ, Nghiễm Lệ có chút ngượng ngùng, nhưng đối với bản thân trình độ vẫn là rất thỏa mãn. Hừm, nếu tu luyện qua nói, đánh giá thì hơi có chút hạ thấp, thời gian ba cái hô hấp bắt đầu hóa hình. Ngưng kết giống như đúc trạng thái là tầng 8 trình độ. Nhưng hình thái thuộc về đại hình thái. Đánh giá là cửu đẳng. Bởi trước ngươi đã nếm thử, cho nên cho ngươi bát đẳng đánh giá. Lão giả rất công bình nói ra. Bát đẳng đánh giá. Cái này so với bọn hắn cũng cao hơn ra không ít đánh giá. Để cho Liêu Huy Minh bọn họ sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Lúc này mới đi lên một cái nhìn như yếu nhược. Trình độ vậy mà cao như vậy, đạt được bát đẳng trình độ, đây là xây dựng ở đối phương sử dụng qua dưới tình huống. Nếu như đang không có sử dụng qua dưới tình huống, đây chính là cửu đẳng tầng thứ, trong nháy mắt để cho thần Kha bọn họ bội thụ đả kích. Tốt xấu bọn họ đều là thông qua võ thần tháp đi lên. Thiên phú đều thật tốt, thậm chí đều cho là mình đối với võ ý kiến giải rất tự tin. Ai biết ở chỗ này bị dễ dàng miểu thành cặn bã. Sau đó đi theo có những người khác đi tới chắc thí. Trình độ đều không thấp. nhưng thần vực bên kia trình độ tương đối cao. Hầu như từng đều dễ dàng chớp nhoáng giết hết bọn họ. Kém đi nữa đều so với bọn hắn cao hơn. Quả nhiên ra sức cao. Trình độ là không có khả năng thấp. Bọn họ thúc ngựa đều có chút khó có thể đuổi theo. Lâm Hiên nhìn bọn họ chắc thí. Cơ bản ở trên hiểu rõ cho điểm tiêu chuẩn thế nào. Đầu tiên là lấy hóa hình thời gian là một điểm. Đây là kiểm tra đo lường tự thân lực bộc phát. Lúc chiến đấu ai có thể hóa hình cao nhất. Hiển nhiên chứng nhận lực khống chế càng mạnh. Đi theo là ngưng kết hình thái trình độ là bao nhiêu. Nếu như thành công ngưng kết mà thành. Bình xét cấp bậc sẽ không quá thấp. Cuối cùng chính là hình thái cao thấp. Điểm ấy chia làm đại trung tiểu. Càng lớn càng tốt. Chứng nhận tự thân võ ý rất mạnh. Có thể duy trì liên tục mức tiêu hao này. Chắc thí phương diện rất tổng hợp lại. Cũng rất công bằng. Không có ở đâu là sai lệch. Không biết ta sẽ là dạng gì tiêu chuẩn. Hy vọng có thể thu được không sai đẳng cấp đi. Coi như không có thu được coi như. Ngược lại không bắt buộc. Lâm Hiên lắc đầu. Hắn cảm giác mình ở võ ý kiến giải phương diện. Trình độ vẫn tính là không sai. Chỉ là xem những thứ này thần vực cường giả phía sau. Cảm giác mình đối với võ ý lĩnh ngộ trình độ, dường như chỉ có thể nói thượng khả. Lần này thì đến lượt ta tới đi. Võ ý hóa hình thạch nhà ta đều có một khỏa. Bình thường không có việc gì sẽ cầm chơi. Xem ra ta còn xem như là hưởng điểm tiện nghi. Hy vọng mọi người không lấy làm phiền lòng. Kim Nguyên thể thanh niên cười cười. Trong mắt không che giấu được vẻ tự đắc. Bối cảnh gia đình khẳng định không bình thường. Võ ý hóa hình trong nhà đều có một khỏa. Làm sao có thể sẽ một dạng. Ông. Đột nhiên võ ý hóa hình thạch chấn động. Trong sát na mà bắt đầu hóa hình. Cơ hồ là vừa mới nắm trong tay mà bắt đầu ngưng tụ thành hình thái. Rất nhanh thì nhanh chóng ngưng kết thành một thật lớn hình người. Hơn nữa còn là lấy hắn là trạng thái ngưng kết mà thành. Ở rất nhanh dưới tình huống. Cuối cùng đem cái này hình thái ngưng kết giống như đúc. Mặt trên còn nhiều hơn nhất tầng kim sắc nguyên lực. Thoạt nhìn giống như là kim sắc cự nhân vậy. Tình huống này để cho không ít người rút ra ngụm khí lạnh. Cái này võ ý trình độ có phải hay không có chút quá kinh người điểm. Một hơi thở ngưng kết thành công người khổng lồ này. Thoạt nhìn vẫn không có nửa điểm hư thoát dáng vẻ. Ngược lại có chút thư giãn thích ý. Thật mạnh, Liêu Huy Minh cùng thần Kha bọn họ không phải không thừa nhận. Thần vực bọn người kia thiên phú, trình độ kinh người, dễ dàng ngưng kết mà thành, vẫn lớn như vậy, so với bọn hắn trình độ yếu lĩnh trước mười mấy lần đều không ngừng. Từng cái nội tâm tràn ngập không cam chịu, nhưng lại không cách nào phản bác, niên kỷ không sai biệt lắm, thua thì thua, xuất thân bất đồng thì như thế nào, nhưng thua thì thua, xuất thân đồng dạng là ưu thế chỗ, cho nên ngược lại trách không được người khác. Huống hồ niên kỷ không sai biệt lắm, chênh lệch lớn như vậy thì không phải là xuất thân vấn đề, mà là thiên phú thật rất kinh người. Hồ đây coi như là một trận nóng người sao. Kim Nguyên thể thanh niên buông cái này võ ý hóa hình thạch. Lộ ở bên ngoài kim sắc thân thể lưu chuyển vài phần kim mang. Thậm chí còn có mấy đạo văn lộ ở phía trên lưu chuyển. Thoạt nhìn rất là đặc biệt. Lưỡng hơi thở thời gian hóa hình. Hóa hình hình thái hoàn chỉnh, hình thái thật lớn, vẫn có chứa tự thân nguyên lực hiệu quả bình xét cấp bậc là thần võ nhất cấp. Lão giả đối với kết quả này biểu thị rất hài lòng. Cho ra cực cao đánh giá, thần võ nhất cấp, đây là vượt lên trước cấp 10 sau khi bình xét cấp bậc. Đó chính là thần võ nhất cấp, còn có ai không có đi lên? Hiện tại thỉnh tiếp tục, lão giả đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Hiên bên này. Còn không có chắc thí cũng chỉ còn lại có mấy người. Lâm Hiên chính là một cái trong số đó. Người, convert by, King Killer, hết chương.